Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Tô Viêm cơn giận. Tô Viêm từ trong thí luyện tháp đi ra rồi. Một tin tức này, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ học viện. Phàm là nghe được chuyện này học sinh, đều trợn mắt ngoác mồm. Tô Viêm nhưng là Tiềm Long bảng đệ nhất học sinh. Thậm chí hắn ở thí luyện tháp sững sờ hơn một năm, bây giờ lại còn sống sót đi ra. Chuyện này gây nên rất lớn náo động. Tô Viêm chính là cái kia vô pháp mở ra mệnh tuyền rác rưởi cùng thiên tài. Không sai, chính là hắn. Thực sự là gặp thiên đố a. Như thế đáng sợ thiên tài, kinh người như vậy ngộ tính, dĩ nhiên không mở ra mệnh tuyền, có chút khó mà tin nổi. Tô Viêm nhưng là võ thần học sinh, không nghĩ tới Tô Viêm dĩ nhiên không mở ra mệnh tuyền. Hắn Tiềm Long bảng này đệ nhất, có chút hữu danh vô thực chứ. Học sinh nghị luận rất lớn, một ít lão sư biết chuyện này, dồn dập thở dài, lấy Tô Viêm ngộ tính nếu là có thể bước vào mệnh tuyền cảnh. Tương lai thành tựu ghê gớm, bọn họ cũng không rõ ràng hơn một năm nay đi qua. Tô Viêm có chưa hề mở ra mệnh tuyền, Tô Viêm đã trở lại trụ sở của hắn, bởi vì mấy ngày nay hắn ở thí luyện tháp, cũng là Tiềm Long bảng đệ nhất, trụ sở của hắn cũng giống như là bị người quên lãng. Bảo huyệt sự tình, rất nhiều học sinh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đi tới trong này, Tô Viêm chính là cảm giác được một trận lại một trận chất phác kinh thiên gợn sóng. Mập mạp, Tô Viêm nội tâm vui vẻ, con mắt nhìn ngồi xếp bằng ở trong bảo huyệt tên béo. Hắn giờ phút này phi thường kinh người, trong cơ thể huyết thống nghênh đón lần thứ hai giác tỉnh. Do đó dẫn đến trong cơ thể hắn, tràn ngập cự long vậy tiềm năng. Thật mạnh huyết thống, Tô Viêm kinh hỉ vạn phần. Mập mạp là ở thiên địa biến đổi lớn thời điểm, thiên địa quy tắc vào thể, để huyết mạch của hắn nghênh đón lần thứ hai giác tỉnh kỳ. Mập mạp suy đoán huyết mạch của hắn có trưởng thành đến người khổng lồ tiềm năng. Hiện tại hắn còn ở cấp độ sâu bế quan. Tô Viêm đóng phòng sinh hoạt thường ngày cửa lớn, lấy ra bộ đàm, bắt đầu liên hệ nghệ viên. Hả, lão sư làm sao không tiếp nghe? Tô Viêm cau mày, một lần lại một lần bấm, đều không có liên lạc với lão sư. Lúc này, bộ đàm của hắn vang lên, là Lương lão đánh tới. Tô Viêm tiếp nghe xong, Lương lão căng thẳng âm thanh truyền đến. Tô Viêm, ngươi xông đến tầng thứ 12, qua cửa hay chưa? Tô Viêm do dự một chút, hắn nói ra, thông qua, thế nhưng qua cửa quá trình, căn cứ thí luyện tháp quy tắc muốn bảo mật. Ngươi dĩ nhiên thật thông qua, ta hỏi ngươi, phải chăng mở ra mệnh tuyền? Lương lão âm thanh phi thường kích động, mở ra rồi. Tô Viêm cười nói, ta đang ở liên hệ lão sư, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Thông tin khi đối diện vắng lặng một hồi, Lương lão hút vào khí lạnh nói, ngươi ở nơi ở chờ ta, ta lập tức tới ngay, có một số việc cần muốn nói rõ với ngươi một hồi. Tô Viêm cúp máy truyền tin, Lương lão rất nhanh sẽ đuổi tới, đi tới cười to nói, Tô Viêm, chúc mừng ngươi, ngươi có thể coi là mở ra mệnh tuyền, khoảng thời gian này ta cũng sốt ruột hỏng rồi. Cảm tạ Lương lão, đúng rồi Lương lão, khoảng thời gian này có hay không xảy ra chuyện gì? Tô Viêm hỏi, ngồi xuống từ từ nói, Lương lão vắng lặng một hồi, nói rằng, địa cầu biến đổi lớn mới vừa kết thúc. Đầu tiên chúng ta Hoa Hạ Liên minh tổng thể sức mạnh tăng lên, đặc biệt là giác tỉnh giả. Hiện tại bước đầu đánh giá, mấy ngày trước đây tối thiểu có hơn 200 vạn giác tỉnh giả. Trời ạ, hơn 2 triệu. Tô Viêm hai mắt trợn tròn xoe. Địa cầu dị biến, tạo phúc toàn nhân loại. Hoàn cảnh tu luyện cũng thay đổi. Hiện tại thiên địa càng thích hợp tu luyện, ngươi hiện tại không liên lạc được ngươi luôn. Viện trưởng cùng võ thần bọn họ Lương lão một hơi đem gần nhất chuyện đã xảy ra nói ra. Hiện tại học viện viện trưởng cùng tam đại phó viện trưởng đều không ở. Đều đi rồi căn cứ thứ 9. Bởi vì thiên địa biến đổi lớn, Hạ Trạch bọn họ rất khả năng ở căn cứ thứ 9 bế quan một quãng thời gian. Hơn nữa căn cứ thứ 9 khu hoang dã trinh phạt lại một lần nữa sốc lên, chỉ có điều không có quãng thời gian trước kịch liệt như vậy. Liền lão sư đều bị thương, căn cứ thứ 9 dĩ nhiên xuất hiện 9 sợi long mạch. Tô Viêm biến sắc, vội vàng nói, Lương lão, Tổ Yến chưa hề đi ra. Nghe vậy, Lương lão lắc đầu, hắn cũng không rõ, nếu là Tổ Yến giết ra đến, Hoa Hạ liên minh tổn thất không đến nỗi lớn như vậy. Rốt cuộc Tổ Yến có sức mạnh chém giết yêu vương, cho tới Hạ Trạch bọn họ, mấy chục năm này đều không có tiến bộ, sở dĩ bọn họ cùng yêu vương chiến lực lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời Hoa Hạ liên minh rơi vào hạ phong, may mà địa cầu biến đổi lớn bắt đầu rồi, bằng không tổn thất sẽ càng thêm nặng nề. Chúng ta Hoa Hạ học viện rất nhiều mệnh tuyền cảnh đệ tử đều đi rồi căn cứ thứ 9, chết không ít người, tổn thất rất nặng nề, cũng không biết làm sao. Lần này dã thú như là điên rồi đồng dạng tập kích căn cứ thứ 9 long mạch nơi. Lương lão lời nói để Tô Viêm nội tâm căng thẳng, nói rằng ta muốn đi căn cứ thứ 9 một chuyến. Đúng rồi Lương lão, ta cần một khẩu binh khí. Lương lão khẽ thở dài một cái, hắn có chút khó khăn. Tô Viêm cau mày nói, Lương lão, ta nhưng là xông qua tầng thứ 12, hơn 1 triệu điểm cống hiến, hơn 100 khối nguyên tinh thạch, còn có thượng cổ bảo vật khen thưởng. Tô Viêm, ta muốn nói chính là những thứ này. Lương lão khổ sở nói, ở viện trưởng cùng võ thần trước khi rời đi, liền dặn dò ta, nếu như ngươi xông qua, khen thưởng chỉ nhiều không ít, nhưng là ngươi phát hiện không có, Cảnh Dương Huy bọn họ đều không có đi. Lương lão lời nói, để Tô Viêm sắc mặt lạnh xuống, hồi tưởng lại cùng Khương Vô Ngân đối thoại, bọn họ vẫn ở nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt học viện tài nguyên. Nhưng là ở Hoa Hạ liên minh tao ngộ kiếp nạn thời điểm, bọn họ đều đang không ra tay, này có chút quá đáng rồi. Những này phái thanh niên, ước gì thế hệ trước tổn thất nặng nề, ngay ở vừa nãy kho báu quản sự cho ta truyền lời, nói là ngươi Tô Viêm khen thưởng, chờ viện trưởng trở lại hắn nói, thậm chí sẽ xin chỉ thị phía trên, liền nói ngươi Tô Viêm chưa hề mở ra mệnh tuyền, bọn họ đây là muốn cắt ngươi hết thảy khen thưởng. Cùng Tiềm Long bảng xếp hạng, Lương lão tức giận nói, bọn họ những này không muốn cho, kho báu quản sự cùng thân phận địa vị của ta cũng gần như. Nhưng là người này sớm đã bị Khương Vô Ngân lôi kéo đi rồi. Vô liêm sỉ, Tô Viêm con mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng, thật sự cho rằng hắn hiện tại vẫn là mặc người có thể bắt bí. Leng keng. Tô Viêm bộ đàm lại một lần nữa vang lên. Lương lão trực tiếp cười lạnh nói, ta dám đánh cuộc là Khương Vô Ngân, hắn khẳng định là lôi kéo ngươi. Tuy rằng hắn không biết ngươi mở ra mệnh tuyền, nhưng là ngươi ở thí luyện tháp thu hoạch, hắn tuyệt đối cảm thấy hứng thú vô cùng. Xa lạ thông tin, Tô Viêm mở ra sau. Tô Viêm, âm thanh uy nghiêm trực tiếp nổ vang. Ngươi lập tức đến ta biệt thự đến một chuyến. Lão sư ta gần đây rất khả năng đi tới Hoa Hạ học viện. Ngươi ở thí luyện tháp thành tích, lão sư nói không chắc đều sẽ thay đổi sắc mặt. Rất có thể sẽ giúp ngươi mở ra mệnh tuyền, để chúng ta Hoa Hạ liên minh nhiều một vị thiên chi kiêu tử. Tô Viêm sắc mặt lạnh xuống. Nếu là người bên ngoài nghe được, không chắc liên tục lăn lộn chạy tới. Chỉ bằng vào Tổ Yến hai chữ này, đầy đủ rồi. Còn có việc, Tô Viêm hỏi ngược lại, còn có chính là Kim Ô Đỉnh, vật ấy cực kỳ bất phàm, ngươi lần này vượt ải được điểm cống hiến không ít, đưa ta một phần, rốt cuộc lão sư ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi. ta đang giúp ngươi bổ một phần điểm cống hiến. Này Kim Ô Đỉnh sẽ đưa cho lão sư làm lễ ra mắt. Dễ bàn, lễ ra mắt ta vẫn đang vì tổ yến chuẩn bị. Cho tới điểm cống hiến thực sự là xin lỗi. Ta còn có tác dụng. Tô Viêm bỏ xuống bộ đàm. Bộ đàm đối diện, Khương Vô Ngân gương mặt đó chậm rãi âm trầm lại. Tô Viêm dĩ nhiên sẽ là điều này cũng trả lời. Thậm chí dám to gan gọi thẳng tên Tổ Yến. Hích, ngươi vì Tổ Yến chuẩn bị cái gì lễ ra mắt? Lương Lão một mặt mộng bức. Ngươi sau đó sẽ biết. Lương Lão, ta muốn đi một chuyến kho báu. Gặp một lần kho báu quản sự. Đến cùng là cái người nào? Tô Viêm lời nói. Để Lương Lão cau mày nói. Tô Viêm, ngươi hiện tại không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Ta cảm thấy vẫn là chờ viện trưởng liên hệ ta thời điểm. Lại nói, Lương Lão, thời gian không chờ người. Ta không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là lão sư bọn họ đều ở căn cứ thứ 9 khu hoang dã. Thân là Hoa Hạ Liên minh một phần. Ta cũng không thể ở đây như là con rùa đen giúp đầu đồng dạng làm ngồi. Tô Viêm lời nói, để Lương Lão tinh thần chấn động. Đột nhiên đứng lên tới nói, tốt, ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng muốn làm gì, còn muốn tạo phản phải không? Liền viện trưởng Lưu lại sắp xếp đều không phục tùng, Lương Lão cũng tức sôi ruột, có thể không chỉ là một cái Tô Viêm, còn lại học sinh cũng oán giận tài nguyên thiếu. Những ngày gần đây Lương Lão hoài nghi kho báu quản sự trong bóng tối cắt xén không ít tài nguyên. Rất khả năng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lẽ nào bọn họ cho rằng Hạ Trạch bọn họ không thể sống sót trở về không thành? Hoa Hạ học viện kho báu, nhưng là trọng yếu nhất địa phương, liền xây dựng ở viện trưởng đạo cung dưới chân núi. Nơi này hộ vệ nghiêm ngặt. Kho báu chính là Hoa Hạ học viện gửi lượng lớn tài nguyên nơi. Há có thể cho phép người ngoài tùy ý ra vào. Lương Lão dĩ nhiên là tư cách tự do ra vào. Hắn mang theo Tô Viêm đi tới chỗ cần đến. Một cái kiến trúc hùng vĩ đại điện. Di tích cổ khai quật chi vật. Dù cho là thú vương đều rất khó phá hủy cung điện này. Cửa đại điện để phanh. Tô Viêm liếc mắt liền thấy. Ngồi ở bên trong cung điện một lão già, cố nhiên hơn 50 tuổi, nhưng là tinh thần phấn chấn. Trên người mặc một thân trường bào màu tím, xem ra rất là hào hoa phú quý. Lão Lương, ngươi làm sao đến rồi? Đào Tương Vinh đầy mặt không vui, hắn dù sao cũng là trưởng quản học viện kho báu quản sự. Từ khi viện trưởng bọn họ rời đi, này Đào Tương Vinh ở học viện kém chút một tay che trời. Rốt cuộc hắn trưởng quản học viện to to nhỏ nhỏ tài nguyên kho báu. Đào Tương Vinh, Tô Viêm đã đến rồi. Dựa theo viện trưởng dặn dò, ta muốn lấy đi viện trưởng để cho Tô Viêm đồ vật. Lương Lão cưỡng chế lửa giận trong lòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Tô Viêm đến rồi. Đào Tương Vinh sắc mặt âm trầm lại. Hắn là Đào Thiên Hoa Gia Gia, đã sớm nghe nói cái này Tô Viêm cùng Đào Thiên Hoa đối nghịch. Đào Tương Vinh âm nở nụ cười âm u, hắn không hề liếc mắt nhìn một chút Tô Viêm, tức giận nói, là ai bảo hắn đến, kho báu trọng địa, há có thể cho phép người ngoài tự tiện xông vào. Đào Tương Vinh, Tô Viêm chính là học viện đệ tử nòng cốt, càng là võ thần học sinh. Có tư cách gì không thể tới? Lương Lão giận dữ. Lương Lão, ngươi bị hồ đồ rồi. Kho báu trọng địa làm sao có thể để người ngoài tự tiện xông vào? Cho ta người đến, đêm này Tô Viêm cho ta trực tiếp bắt. Dám xông vào kho báu, ai cho hắn lá gan? Đào Tương Vinh âm thanh có chút sắc bén. Hắn tu hành cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cả người tỏa ra hung mãnh khí thế. Vung tay lên, chỉ về Tô Viêm, đem hắn cho ta trực tiếp bắt. Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, kho báu trọng địa ngươi cũng có thể tự tiện xông vào. Cảnh Dương Huy cười gằn âm thanh nổ vang, hắn cùng Đằng Anh Kiệt, Cảnh Dương Vũ, ba người trực tiếp ép về phía nơi này, đều dùng cười nhạo con mắt nhìn Tô Viêm. Vậy cũng là liên quan đến mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Tô Viêm muốn trực tiếp lấy đi. Làm sao có khả năng? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.